Siêu quẩy trường KVK, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đấy, tại quảng trường Sakura, phố Sago có một chiếc xe phân phối lớn 250cm khối màu đen bóng loáng lao vun vút trên đường, lượn lách qua dòng người đông đúc và tiến thẳng vào trung tâm quảng trường Sakura. Tiếng phanh xe gấp thắng xuống đường khiến mọi người rợn tóc gáy. Sandy đỗ xe lại, cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi phóng thẳng vào bên trong trước những ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng lẫn sợ hãi cũng có. Đoạn hội thoại dưới đây bằng tiếng Việt nhé. Dầm, em tới rồi đây, Sandy hớt hải chạy vào, đẩy cái cửa một cách phũ phàng. 4:59, một người khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Sandy một cách man rợ khiến nó sờn tóc gáy. Thì còn thừa hẳn 1s mà chị, Sandy cười trừ, gì em giỏi lắm. Có biết là chỉ chút nữa là người ta chốt quyền thi đấu của đội mình chỉ vì cái tính đãng trí của em ca Hà Mỹ Hương. Người đó hét lên, mắng xối xả vào mặt Sandy. XX em quên mất mà em đâu cố ý đâu. Chị Linh, em thề em hứa em đảm bảo từ HK thế nữa. Mắt Sandy long lanh, chớp chớp giơ tay lên thề nhìn người đối diện đầy vô. Số, tội, cô chỉ được cái dẻo miệng thôi, biết đã quên bao nhiêu lần rồi ca Hà. 10 buổi thì quên đến 11 buổi thì thề thốt cái gì chứ. Người mà Sandy gọi tên Linh đó ký cái rõ đau vào đầu nó. Ô ui, đau quá. Sandy ôm đâu rên, dạ, nhỏ này đang giả nai đấy ạ chứ bình thường có bị chém nó còn chưa chắc đã nhỏ giọt nước mắt nào nữa là khóc. Được rồi mà chị hội trưởng, chị tha cho Mỹ Hương đi để em ấy còn vào hóa trang chứ ca muộn mất à, một người khác tiến tới vỗ vai Linh. Đó là một cô gái với gương mặt khá hiền lành. Được rồi, Mỹ Hương, em cứ liệu hồn đấy, thi xong rồi tôi xử tiếp em. Linh liếc xéo nó rồi bước ra ngoài. He he, em yêu chị Riu nhất, chị hội trưởng ác ma. Sandy hôn gió chị Riu cũng là người vừa giải thoát cho nó một cái còn quay về hướng Linh lè lưỡi trêu người. Nói gì đó Mỹ Hương, Linh gắt từ bên ngoài vào. Có gì đâu ạ, Sandy chạy biến vào phòng thay đồ trước khi chị hội trưởng vào xử đẹp nó thì khốn nhưng mà miệng nhỏ này vẫn ca quên lẩm bẩm. Đúng là ác mà tai tính thật. Hi hi, Riu đứng cạnh hai chị em nhà này chiến nhau mà ca nhịn nổi cười khi cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương này đã 19T rồi mà tính tình thì y như con nít vậy. Sandy theo chị Riu vào bên trong để mọi người trong đội hóa trang và thay đồ cho. Từ lúc Sandy tới thì mọi người ca những khẩn trương hơn mà cũng nhờ cô bé tinh quái mà nhỏ tuổi nhất nhóm này khiến cho ca khí trở nên vui vẻ hơn. Mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn mà ca bị áp lực của tâm lý nữa. Sandy là một người mà nếu ca biết thì rất dễ bị ghét nhưng một khi biết rồi, chơi rồi thì lại rất được mọi người yêu quý cùng với cái tính tinh quái, láo lỉnh nhưng thẳng thắn có gì nói đấy của nó khiến mọi người có mà muốn ghét cũng khó. Bên trong là vậy, còn bên ngoài quảng trường Sakura lại vang lên những tiếng xôn xao to nhỏ khi chiếc xe BMW X6 màu đen bóng loáng tiến vào khu trung tâm cùng với mấy tiếng thét, mấy tiếng suýt xoa của mấy cô nàng, chàng trai khi những người trong xe bước xuống. Wow, hoa NS đào nở đẹp ghê. Kiêu Min reo lên thích thú khi vừa bước xuống xe thì đập ngay vào tầm mắt của cô là cả một vườn hoa anh đào dài rộng thênh thang được trông ở hai bên đường. Con đường Sakura này rất rộng được dải nhựa trải dài khắp nơi và đặc biệt là ở đây cực kỳ sạch sẽ thoáng đãng ca có một chút bụi bẩn hay rác nào được vứt bừa bãi. Đưa tụi này tới đây làm gì? Đừng bảo là con nhỏ đó chạy ra đây ngắm cảnh ca nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin nhíu mày khó chịu. Thực ra là đang cực kỳ bực mình với mấy ánh mắt hình trái tim như mấy viên đạn bắn về phía mình. Hà, mấy đứa ca thấy ở đây có rất nhiều người ăn mặc khá kỳ lạ sao? Ryan cười, chỉ tay về phái khu trung tâm chính mà tất cả đang tiến tới. Ủa, mà ở đây có tụ tập cái gì mà đông dữ vậy? Jen nhìn thấy mấy đoàn người cứ lũ lượt kéo về khu trung tâm mà ca khỏi tò mò. Mấy người ở đây ăn mặc cổ quái vậy? Cunham nhíu mày, à cái này tôi biết, có nghe rồi. Cái này là một trào lưu khá phổ biến ở Nhật Bản đấy, người ta gọi đó là cosplay. Mika nhìn mấy người đó ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói. Cosplay, trên mặt Kiêu Min hiện một dấu hỏi to đùng. À, phải rồi, thảo nào, cái này ở Nhật Bản thịnh lắm đấy. Cosplay nói đơn giản nôm na là hóa trang thành nhân vật truyện tranh hay bất cứ ai mà bạn yêu thích thôi ý mà. Jen giải thích, phải rồi, chính xác. Ryan gật đầu đồng tình. Wow, nghe có vẻ thú vị nhỉ. Vậy là Sandy đang ở trong đó sao ạ? Kiêu Min hào hứng hỏi Ryan. Vào thôi, sắp tới hát biểu diễn rồi đó. Ryan mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi kéo cả lũ đi vào phía bên trong. Bên trong khi trung tâm đã được dựng sẵn hẳn một sân khấu lớn, cực kỳ hoành tráng, lộng lẫy. Phía dưới có một hàng ghế màu đỏ và bàn phủ khăn trắng dành cho mấy bạn ban giám khảo. Mấy đứa tụi nó cũng ca khó khăn lắm khi đi lên phía trước và xí được một chỗ đứng cực chuẩn để xem buổi biểu diễn khi mà tụi này sai Mỹ Nam kế cùng Mỹ Nhân kế khiến cho mấy đứa con trai, con gái thấy tụi nó là cứ dạt sang một bên tránh đường cho tụi nó đi như là vua chúa ý, mà tụi nó có làm gì đâu, chỉ mỉm cười thôi mà. Người dẫn chương trình trong bộ đồ cosplay nhân vật Sakura của bộ truyện Naruto rất nổi tiếng bước ra chào khán giả rồi giới thiệu một chút về thể lệ buổi diễn cũng như thành phần ban giám khảo. Và cuối cùng là tuyên bố buổi thi bắt đầu cũng là lúc bên dưới rất cả rộ lên những tiếng vỗ tay, những tiếng hô hào cổ vũ cho đội của mình. Buổi trình diễn bắt đầu với rất nhiều nhóm tham gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Anh, đã tái hiện lại rất sống động và cũng y như thật những bộ manga nổi tiếng như Sakura, Naruto, Vampire Knight, Magic Knight. Khiến cho khán giả ở phía dưới ca khỏi trầm chỗ thán phu CGSC vì những hiệu ứng tụi các nhóm tạo nên. Dù mấy đứa tụi nó ca phải là dân nghiền manga như Sandy hay như mấy bạn ở đây nhưng cũng bị cuốn hút bởi những màn biểu diễn rất kỳ công tỉ mỉ mà chất lượng đó của các nhóm. Lễ hội cosplay một năm chỉ tổ chức có một lần thôi, nó quy tụ tất cả các đội cosplay giỏi nhất các nước để đại diện thi đấu tại đây thi với nhau rồi chọn ra một đội xuất sắc nhất để trao giải. Và hôm nay chính là ngày đó, Sandy nó đã hào hứng từ mấy tuần trước rồi nhưng do nhiều việc và tính đãng trí nên quên mất đấy. Với Sandy cuộc thi này quan trọng lắm đấy, nó yêu manga lắm mà. Ryan cười, giải thích, ồ, vậy Sandy dâu rồi ạ, sao em ca thấy? Kiêu Min ngó ngang ngó dọc kiếm Sandy, hà chắc là đội Việt Nam chưa diễn, đợi chút nữa sẽ thấy thôi. Ryan cười hiền, hà, Sandy cũng tham gia chương trình cosplay này sao? Jen ca khỏi ngạc nhiên, ừ, đương nhiên rồi. Sandy nó yêu manga còn hơn cả cuộc sống của mình cơ mà nên nó sẽ ca bỏ lỡ cơ hội này đâu. Đội của nó phải cố gắng lắm mới có thể trở thành đại diện danh giá cho Việt Nam tham gia cosplay toàn thế giới đấy. Ryan khẽ gật đầu, ồ, hay à nha, em muốn coi xem Lee Sandy đó sẽ cosplay như thế nào quá à, Jen cười đầy thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sandy đúng là một con người luôn khiến cho người khác tò mò à, Kunham khẽ mỉm cười. Phải rồi, là một người rất thú vị. Mika khẽ mỉm cười, có lẽ vì Mika cũng cảm thấy vậy, từ khi Sandy xuất hiện trong cuộc sống của mình Mika cảm thấy nó như là một món ăn được thêm muối vậy. Nặng mà và đầy ý nghĩa chứ ca nhạt nhẽo như trước nữa. Tới rồi, Ryan nói, hướng ánh mắt lên sân khấu khi người dẫn chương trình giới thiệu. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là một màn trình diễn cosplay manga Inuyasha của Nhật Bản. Và tiếp theo sau đây chúng ta hãy tới nhóm cosplay Việt Nam. Một đất nước nhỏ mang hình chữ S nhưng ta hãy xem họ làm được gì và manga tới cho ta một màn cosplay như thế nào ạ? Xin mời nhóm cosplay Việt Nam, người dẫn chương trình nói bằng chất giọng rất dễ thương và vui vẻ. Cùng lúc đấy trên sân khấu được thay phông nề khác, những dụng cụ diễn cho nhóm cũng được khiêng ra và rồi ánh đèn sân khấu vụt tắt bên trên và dưới khán đài tối om. Từ trên sân khấu ta có thể thấy thấp thoáng ba bóng người bước lên, họ tới thử trống, bass, guitar rồi cuối cùng là một người nữa, là một cô gái bước lên sân khấu. Giọng cô hơi trầm nhưng âm điệu lại khá cao, cô nhìn khán giả và mọi người rồi nói. Xin chào, chúng tôi là Blast. Cùng lúc với tiếng nói của cô gái thì ánh đèn sân khấu được bật lên, sáng rực rỡ. Cách chương,